Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Đông Huyền gia biến. Đêm đó, Dương Thiên Đình bắt đầu xử lý hội họa thủ ấn trang giấy. Hắn cũng hạ độc, chỉ có cầm ở trong tay, nhất định trúng độc, không có giải dược, liền xem như đạo hồn cửu trọng cũng gánh không được. Bất diệt chân viêm, mặc dù khả năng hấp dẫn Đông Huyền lão tổ, nhưng đối phương còn có cái Đông Huyền viêm. Vạn nhất, Đông Huyền lão tổ không vội mà xem xét bất diệt chân viêm, không có trúng độc, chuyện kia liền đại điều. Bọn hắn những người này, tối cường cũng mới đạo quả tam trọng, dù là phối hợp Hải Hoàng Tông sát trận, cũng không có khả năng đối kháng đạo hồn võ giả. Thủ ấn thì lại khác, hoàn toàn câu lên Đông Huyền lão tổ hứng thú. Đông Huyền lão tổ khẳng định ngay lập tức nghiên cứu, mà đạt được Đông Huyền lão tổ đồng ý. Đông Huyền Vân vị này nhị gia chủ nhịn không được, lại thêm Dương Thiên Đình đám người trong bóng tối duy trì, kém chút không có trực tiếp cùng Đông Huyền gia chủ bấm lên. Nhìn xem loạn thành một bầy Đông Huyền gia, Cơ Vân Hy đám người nội tâm băng lãnh, sát ý thất tàng, kéo lâu như vậy sự tình, rốt cục phải giải quyết, lần này nhất định phải làm sạch sẽ, không thể lưu lại bất luận cái gì manh mối, liên lụy đến tông môn, trận pháp, khí độc, tất cả đều bày ra. Chỉ đợi ngày mai đến, chờ đợi thời gian mặc dù gian nan, nhưng cuối cùng sẽ đi qua. Màn đêm buông xuống, Dương Thiên Đình còn đang chờ, mãi cho đến đêm khuya, Dương Thiên Đình mang theo ngâm qua độc dược thủ ấn trang giấy, bất diệt chân viêm hợp nhất thiên, tiến đến tìm Đông Huyền lão tổ. Lần này không có tìm Đông Huyền Vân cùng đi, một mình tiến đến. Đông Huyền Vân tại bọn hắn cổ động hạ, chuẩn bị cùng Đông Huyền gia chủ ngả bài, lần nữa đến viện lạc. Viện môn sớm đã mở ra, Đông Huyền lão tổ ngay tại viện bên trong pha trà, chờ đợi lấy hắn. Sứ giả, ngươi có thể là để ta đợi thật lâu a. Hắn lĩnh hội một ngày thủ ấn, càng là lĩnh hội, càng cảm thấy huyền ảo, thần kỳ, bế quan nhiều năm, hắn hiện tại đã đến bình cảnh, kia thủ ấn lại là để hắn bình cảnh buông lỏng. Nếu là có thể đạt được càng nhiều thủ ấn, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối hội đột phá, mà bất diệt chân viêm, hắn cũng lĩnh hội, đối với mình có phần trợ giúp, nhưng kém xa thủ ấn đến rõ ràng. Bất diệt chân viêm đạo hồn thiên, chỉ là nội dung, Cơ Vân Hy cũng không có cảm ngộ. Hắn còn muốn chậm rãi lĩnh hội. Dương Thiên Đình mỉm cười, lật tay lấy ra hai cái hộp, một cái bất diệt chân viêm, một cái là ngươi muốn đạo ngân thủ ấn. Hộp kim hồng xen lẫn, mô phỏng hoàng tử lệnh bài chế tạo, bên trên khắc Đông Hạ hai chữ. Đông Huyền lão tổ sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp nhận hai cái hộp. Đa tạ sứ giả, đa tạ hoàng tử. Xem trước một chút, Dương Thiên Đình mỉm cười nói, đi theo hoàng tử, Đông Huyền gia chắc chắn bay lên. Tương lai, tại Đông Hạ, không nói dưới một người, cũng là mấy trụ cột lớn một trong. Đa tạ hoàng tử trông nom, đa tạ sứ giả. Đông Huyền lão tổ cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Bên trong lẳng lặng nằm mấy tờ giấy, những này giấy nhìn rất phổ thông. Cơ Vân Hy cùng Dương Thiên Đình đều xử lý qua, ngâm lúc cũng là dùng vô sắc vô vị nọc độc ngâm. Đông Huyền lão tổ tiên là xem xét thủ ấn, không dùng tay đụng vào, chỉ là nhìn thoáng qua, sinh lòng cảm ứng, xác định cái này thủ ấn không có vấn đề. Dương Thiên Đình nội tâm thầm mắng, chính mình có phải hay không phải mang hộp đến, trực tiếp đưa cho hắn tốt bao nhiêu. Những ngày qua, để sứ giả hao tâm tổn trí, Đông Huyền lão tổ ngẩng đầu cười nói, lộ ra đầy miệng răng trắng, lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Dương Thiên Đình, tiểu tiểu tâm ý, về sau mời sứ giả nhiều trông nom. Dương Thiên Đình vung tay lên, Thu hạ giới chỉ, nhìn cũng không nhìn bên trong đồ vật. Cái này là tự nhiên. Sứ giả sự vụ bận rộn, vậy ta liền không ở thêm sứ giả. Đông Huyền lão tổ chắp tay thi lễ. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi, muốn trở về lĩnh hội. Ta cũng không quấy rầy lão tổ tu luyện, chỉ là cái này hộp muốn dẫn trở về. Hoàng tử bàn giao, phải cẩn thận cẩn thận. Dương Thiên Đình bất động thanh sắc nói, sớm biết đem hộp cũng ngâm độc. Lão già này thật đúng là tốt nhìn. Hoàng tử tâm tư kín đáo, tất thành đại sự, Đông Huyền lão tổ tuyệt không hoài nghi gì. Lấy ra thủ ấn cùng bất diệt chân viêm trang giấy, đem hộp trả lại hắn. Dương Thiên Đình thu hồi hộp, chắp tay cáo từ. Độc dược này không ra một khắc đồng hồ tất nhiên phát tác, mà lúc này ở giữa đầy đủ hắn rời đi viện lạc, cùng Cơ Vân Hy bọn hắn hội hợp mở ra sát trận. Đông Huyền lão tổ cũng vậy cái này trang giấy chuyển thân vào nhà Đông Huyền gia. Ngay tại cử hành tiệc rượu, chính là mở tiệc chiêu đãi Cơ Vân Hy đám người, trừ Đông Huyền gia chủ cùng Đông Huyền gia còn dư thành viên trọng yếu, 25 người toàn bộ đến đông đủ. 4 vị ra ngoài đạo quả trưởng lão cũng trở về. Yến hội đã tiến hành, mùi rượu, mùi đồ ăn nồng đậm phiêu đầy viện lạc. Trong bóng tối vô hình khí độc giấu kín trong đó, nhận được hoàng tử yêu ái, Đông Huyền gia mới có tiến thêm một bước khả năng. Đông Huyền gia chủ nâng chén nói, ta kính chư vị một ly, mời. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Thiên Mộng đám người cười nhạt một tiếng, không hề động. Đông Huyền gia chủ thần sắc hơi trầm xuống, nhãn bên trong lại không có chút nào sầu lo. Dư quang liếc hướng Đông Huyền Vân, Đông Huyền Vân khóe miệng mỉm cười, chất chứa một tia khinh thường. Chính mình chờ đợi nhiều năm, rốt cục muốn tiến thêm một bước. Còn dư đạo quả trưởng lão, Đông Huyền gia thành viên trọng yếu, giật mình trong lòng, cái này yến hội, sợ là muốn gặp huyết. Cái này rượu không vội mà uống, Lâm Trường Thanh thản nhiên nói. Đông Huyền Vân đứng dậy, trên mặt vương đầy tiếu dung. Đại ca, ngươi khả năng không biết, đám sứ giả uống rượu có cái thói quen, uống chén thứ hai, nói xong, để người đem Thiên Mộng đám người chén rượu bên trong rượu toàn bộ rửa qua. Một lần nữa một ly, Thiên Mộng đám người lúc này mới cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, không nghĩ tới, đám sứ giả còn có cái thói quen này. Đông Huyền gia chủ sắc mặt khó coi, cười khan một tiếng, dùng bữa, các vị sứ giả, dùng bữa. Đông Huyền gia đám người liếc nhau, cái này Đông Huyền gia, sợ là sắp biến thiên. Đại ca, đám sứ giả chỉ ăn yêu thú thịt, những linh dược kia không ăn, Đông Huyền Vân thản nhiên nói. Đông Huyền gia chủ sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Nhị đệ, ngươi là có ý gì? Mấy ngày qua, chính mình vị này nhị đệ trong bóng tối cũng không có thiếu liên hệ những sứ giả này. Hắn một mực nhìn ở trong mắt, mặc dù một mực chưa động, lại sớm chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến vị này nhị đệ nhảy ra. Bây giờ hắn ngược lại muốn xem vị này nhị đệ dự định làm cái gì. Không có ý gì, Đông Huyền Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt đe dọa nhìn Đông Huyền gia chủ. Đại ca, ngươi vất vả nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi, nhị đệ muốn vì ngươi phân ưu. Phân ưu? Ta nhìn ngươi là muốn tạo phản đi. Đông Huyền gia chủ xâm nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía đạo quả trưởng lão cùng còn dư thành viên. Các ngươi đâu, cũng muốn đi theo tạo phản? Gia chủ, chúng ta đều duy trì gia chủ. Ba vị nam tử trung niên vội vàng lên tiếng. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có bát vị Đông Huyền thành viên, biểu thị duy trì. Hai vị đạo quả trưởng lão cũng nói theo, chúng ta đi theo gia chủ, tin tưởng tại gia chủ trong tay, Đông Huyền gia hội càng thêm lớn mạnh. Ta duy trì Đông Huyền Vân đảm nhiệm gia chủ, hai vị khác đạo quả trưởng lão ánh mắt khép mờ, nhãn bên trong hiện ra vẻ mong đợi. Tự mình bên trong, Đông Huyền Vân cũng không có thiếu cho bọn hắn chỗ tốt. Nếu là Đông Huyền Vân đảm nhiệm gia chủ, càng là hứa hẹn bọn hắn càng lớn chỗ tốt. Đông Huyền gia chủ ánh mắt nhìn về phía còn lại 10 người. Những người này đều là Đông Huyền gia cốt cán, có đạo quả nhị tam trọng, cũng có khai khiếu cảnh giới. 10 người bị Đông Huyền gia chủ ánh mắt nhìn chịu không được. Có 5 người cắn răng một cái, đứng lên quát, ta duy trì Đông Huyền Vân đảm nhiệm gia chủ. Còn lại 5 người, liếc nhau, nói, đều là Đông Huyền gia người. Làm gì nháo đến tình trạng như thế? Ai quản lý chủ? Chúng ta không ý kiến, muốn không đếm xỉa đến, thỏa mãn các ngươi. Đông Huyền gia chủ ánh mắt nhìn về phía Đông Huyền Vân. Nhị đệ, bây giờ ủng hộ ngươi người cũng không nhiều. Ngươi khẳng định muốn tạo phản. Đông Huyền Vân ánh mắt phát lạnh. Tạo phản lại như thế nào? Hoàng tử cho rằng, ta mới càng thích hợp đảm nhiệm gia chủ. Lão tổ đã đồng ý. Đại ca nếu là thức thời, về sau còn có thể dưỡng lão cả đời. Lời này ta cũng trả lại nhị đệ. Đông Huyền gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha. Đông Huyền Vân cười to 3 tiếng, duỗi ra 3 ngón tay, thời gian 3 cái hô hấp. 1, nhị, phốp. 3 tiếng chưa qua, một ngụm máu đen phun ra, huyết dịch ăn mòn mặt đất, tản mát ra gây mũi hôi thối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.